Những vụ án trên thế giới. Chương 133, kỳ án Manhattan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lịch sử nhân loại luôn ghi nhận những trường hợp đặc biệt. Vụ giết người tại New York năm 1800 là một trong số đó. Sau hơn 200 năm, nó vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải, và đi vào lịch sử với tư cách vụ án hình sự đầu tiên được xét xử ở Hoa Kỳ. Giếng Manhattan, nơi chứng kiến tội ác lịch sử. Lewis sinh năm 1776 tại Greenwich, Massachusetts. Vào năm 1798, ông đến New York làm việc cho người anh trai Ezra Wick, một trong những nhà thầu xây dựng thành công, giàu có và quyền lực bậc nhất New York thời bấy giờ. Với tài sản kếch xù của người anh trai và cái mẽ ngoài hơn người, Lewis mau chóng tìm được cho mình những cô gái vây quanh. Một trong số đó là Guglielma, Elma, Sen, họ yêu nhau say đắm, chỉ ít là với Levi. Thậm chí đến cuối năm 1799, họ còn dự định sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng cái đám cưới ấy mãi mãi không bao giờ diễn ra. Đêm 22 tháng 12, 1799, Elma rời khỏi nhà. Trước đó, cô đã thông báo cho người chị họ Catherine Sen về việc sẽ làm lễ cưới với Lewis. Nhưng Elma không trở về nữa. Những ngày sau, không ai tìm thấy Guglielma, Elma, Sen đâu cả. Một số trang sức của Elma được tìm thấy ở gần cái giếng Manhattan. Và đến ngày 2/1/1800, thi thể của cô gái xấu số ấy nổi lên trong sự kinh ngạc và hoảng sợ của cư dân New York. Ngay lập tức Lewis trở thành nghi can số 1, có nhiều động cơ để anh ta trở thành kẻ giết người. Sau này, trong phiên tòa xét xử, người ta phát hiện ra rằng Lewis có thể giết người vợ chưa cưới của mình trong cơn cuồng ghen. Lewis nghi ngờ rằng Elma và người chủ nhà trọ nơi cô đang ở có quan hệ tình ái với nhau. Những bằng chứng khác cũng chống lại Lewis. Chỉ nửa giờ sau khi Elma rời khỏi nhà với Levi, người ta nghe thấy tiếng hét của cô ở gần giếng Manhattan. Nhưng điều ngạc nhiên ở chỗ, lúc Elma đi là 8 giờ tối, thì chừng đến 10 giờ, anh ta đến nhà trọ của Elma và bày tỏ sự ngạc nhiên, đồng thời phủ nhận rằng đã đi với cô, dù người hầu gái của Elma tin rằng cô chủ của mình đã đi với vị hôn phu sắp cưới. Buổi tối hôm ấy, New York bị bao phủ trong tuyết. Người ta nhìn thấy cô đi cùng với hai người đàn ông trên một cỗ xe ngựa. Được mô tả là giống hệt của người anh trai Ezra Wick. Sau khi trục vớt thi thể Elma ra khỏi giếng Manhattan, một cuộc điều tra và khám nghiệm tử thi được tiến hành. Bồi thẩm đoàn ra phán quyết rằng Guglielma, Elma, Sen bị sát hại và đưa Lewis ra truy tố với cáo trạng tình nghi giết người. Trong khi đó, Richard Croucher, một người sống chung nhà trọ với Elma, thì tích cực truyền bá câu chuyện về việc Lewis chính là người đã giết Elma trong cái đêm định mệnh. Lewis thoát án từ ngoạn mục như thế nào? Nhưng người anh trai Ezra Wick sở hữu một thứ có sức mạnh vô song. Đó là tiền, là một nhà thầu lớn ở New York. Ezra có những mối quan hệ thân thiết, đồng thời sở hữu khối tài sản nhất nhì thành phố đang trên đà phát triển này. Ngay lập tức anh ta thuê một đoàn luật sư gồm những tên tuổi danh tiếng để cứu rỗi người em trai. Đoàn luật sư bao gồm cựu Bộ trưởng Tài chính Alexander Hamilton và Aaron Burr, người sau này trở thành phó chủ tịch của tổ chức này, và Brockhoy Livingston, sau này cũng làm việc trong tòa án tối cao Hoa Kỳ. Aaron Burr cũng là giám đốc của công ty Manhattan, đơn vị sở hữu giếng Manhattan, nơi tìm thấy thi thể của Guglielma, Elma, Sen. Càng vì thế, Burr lại càng phải nỗ lực để bảo vệ Levi trong phiên tòa. Đoàn luật sư đã đưa ra những chứng cứ với quan tòa chứng minh thân chủ của mình vô tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đó có những chi tiết chính xác về mối liên hệ giữa Elma với gã chung nhà trọ Richard Croucher cũng như ông chủ trọ. Theo đó, đã có một mối tình tay ba giữa Elma và ông chủ nhà, họ thậm chí đã ngủ với nhau. Trong khi đó, Richard lại vô cùng si mê Elma và sinh lòng đố kỵ. Bên cạnh đó, giả thiết về việc Elma tự sát cũng được tính đến. Phiên tòa diễn ra ngày 31 tháng 3, 1800 tại tòa án Oyer Terminer. M. General Jail Delivery, chủ tọa là John Lansing, chánh án tòa án tối cao New York, đồng thời cũng là thị trưởng. Một người là bạn làm ăn với người anh trai nổi tiếng của Lewis. Và sau hai ngày tranh tụng cùng với những phương pháp khoa học lạc hậu ở những năm 1800, mọi thứ diễn ra chậm chạp trong sự mệt mỏi của các quan tòa. Đến 2 giờ sáng ngày 2/4, chỉ sau 5 phút hội ý, các quan tòa ra phán quyết rằng Lewis vô tội. Tuy nhiên, người New York thì không tin vào phán quyết bất công ấy. Họ tẩy chay Lewis, khiến anh ta phải dạt về Mississippi. Cũng giống người anh trai, Levi sau đó trở thành một nhà thầu xây dựng nổi tiếng ở mảnh đất này, sống một cuộc đời viên mãn, kết hôn và có 4 đứa con. Cách chương.